Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, có ra hài tử. Ngô gia trong phòng khách, Tần Vũ, Cố Ngôn, Lâm Kiêu, Ngô Địch bốn người cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng trao đổi, ta nhìn trong nhà người. Hôm nay tới không ít người a. Tần Vũ thấp giọng xông Ngô Địch hỏi một câu. Đoán chừng chính là đến đàm luận ngươi chuyện kia nhi. Ngô Địch ăn hoa quả, nhẹ nhàng trả lời. Một hồi chính ngươi đi lên là được. Chính ta đi lên. Tần Vũ có chút mộng. Thảo, đừng a, các ngươi cùng ta nhất khối a, không cần. Ngươi đem sự tình cùng ta cha nói rõ là được. Ngô Địch tùy tiện lắc đầu trở lại. Được thôi. Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Trên ghế salon, Cố Ngôn cùng Lâm Kiêu nhẹ giọng câu thông. Tiếng nói chuyện theo giống như mũi kêu. Tần Vũ cũng nghe không rõ ràng. Qua đại khái có thể có không đến 20 phút. Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng la. Tiểu Địch, cha ngươi gọi ngươi. Đến rồi. Ngô Địch đáp lại một tiếng. Quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra. Ngươi lên đi, gọi ngươi. Ta đi lên sao? Tần Vũ hỏi một câu. Chính ngươi đi lên là được. Ngô Địch khoát tay áo. Đi thôi. Tần Vũ đứng dậy. Động tác hơi có vẻ cứng ngắc sửa sang lại một cái quần áo. Mới chỉ vào lầu 2 nói ra. Ở đâu? Lầu 2 rẽ phải. Tại thư phòng. Thảo. Chỉnh ta còn có chút căng thẳng. Căng thẳng cọng lông a. Cố Ngôn liếc mắt trở lại. Đi lên ngươi liền theo Ngô Cục nói. Ngươi là đến chiến kiếp này. Lăn mẹ nó. Tần Vũ mắng một câu. Bước nhanh đi hướng trên lầu. Trong thư phòng. Ngô Phụ ngồi tại chiếc ghế lên. Cầm trong tay điện thoại cười nhẹ nói ra. Là. Khu bên ngoài tình huống tương đối phức tạp. Đúng đúng. Yến Bắc bên kia cũng gọi điện thoại tới. Tốt. Ta một hồi hỏi trước một chút hắn đi. Tốt. Cứ như vậy. Nói xong. Điện thoại cúp máy. Ngô Phụ quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon mấy tên trung niên nói ra. Động tĩnh này náo không nhỏ a. Nam Thượng Hải bên kia đều gọi điện thoại tới. Ai vậy? Một tên ăn mặc quân trang trung niên hỏi. Lão Trần, Ngô Phụ nhẹ giọng trở lại. Nha, bên trái nam tử nhẹ gật đầu. Đột nhiên hỏi một câu. Ta nghe nói con trai của hắn Trần Tuấn trở về rồi. Giống như trở về rất lâu. Ngô Phụ chậm rãi nhẹ gật đầu. Đông đông đông. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện. Lầu bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào. Ngô Phụ hô một tiếng. Cửa mở. Tần Vũ trên mặt mang mỉm cười đi đến. Ngẩng đầu hướng về phía Ngô Phụ hô. Ngô Cục. Phụ thân của Ngô Địch là khu 9 ủy viên quân sự hội giám sát tổng cục cục trưởng. Chính người đứng đầu. Quân hàm thiếu tướng, nội dung công việc trực tiếp hướng tối cao quân sự trưởng quan văn phòng báo cáo. Ngô Phụ đi đến vị trí này, trọn vẹn nhịn 9 năm, trước đó vẫn luôn là phó cục, mà quân giám cục phó cục trưởng, chừng hơn 10 vị nhiều. Đồng thời rất nhiều vị trí cùng làm việc cương vị là không có thực quyền. Vì lẽ đó lúc trước hắn một mực rất điệu thấp, thậm chí có rất nhiều người đều không rõ ràng Ngô Địch quan hệ với hắn. Đây cũng là vì sao Ngô Địch đặt vào trong nhà tài nguyên không cần. Không phải đi dầu thô cục đi làm nguyên nhân. Quân giám cục chức năng phi thường phức tạp. Nội bộ đấu tranh cũng phi thường phức tạp. Không có công khai Ngô Địch cùng thân phận của mình. Đối với hắn cũng là một loại bảo hộ. Tần Vũ vào nhà về sau. Ngô Phụ nhẹ giọng hô. Ngồi đi, tiểu Tần. Ai, tốt. Tần Vũ đáp lại một tiếng. Quay đầu nhìn về phía đám người thời điểm, đột nhiên phát hiện Lâm Thành cũng trong phòng, ngồi phía bên trái bên kia trên ghế salon. Hai người đối mắt, cái sau biểu lộ bình thản hướng hắn nhẹ gật đầu. Tần Vũ xoay người ngồi tại nhất cạnh góc trên ghế salon. Cắm bàn tay, biểu lộ đã không tại căng thẳng. Nhiều năm như vậy lịch luyện, hắn tại thời khắc mấu chốt trạng thái, vẫn tương đối vừa vặn. Ngô Phụ uống một hớp, nhẹ giọng xông Tần Vũ hỏi, hiện tại khu bên ngoài tình huống như thế nào? Tần Vũ châm trước nửa ngày, chi tiết đáp, tộc trưởng nhất không? Tam Phòng có tới gần nơi này biên tâm tư. Nhưng nhiều năm như vậy bị Đại Phòng điều phối. Bọn hắn đột nhiên phân ra. Trong lòng ít nhiều có chút không chắc. Vì lẽ đó hy vọng ta bên này có thể cho hắn một chút trợ giúp. Ngô Phụ chậm rãi nhẹ gật đầu. Dừng lại sau một lúc lâu. Lần nữa nói ra, trợ giúp có thể. Nhưng người đến nghe lời. Lập trường cũng phải minh xác. Cái này ta cùng Vương Tông Đường hàn huyên. Hắn đối với chúng ta bên này rất có hảo cảm. Tần Vũ cân nhắc một chút dùng từ trở lại. Dù cho học viện bên kia có câu thông ý tứ. Đoán chừng hắn cũng sẽ ưu tiên lựa chọn chúng ta bên này. Lập trường hẳn không có vấn đề. Tiếng nói rơi. Trong phòng đám người trao đổi lẫn nhau một cái ánh mắt. Ta nghe Tiểu Địch nói. Người muốn thành lập một cái công ty bảo an. Ngô Phụ hỏi. Đúng thế. Tần Vũ phi thường quan phương trả lời. Cái công ty này tác dụng. Chủ yếu là bảo hộ khu bên ngoài dân chúng an toàn. Ha ha. Ngô Phụ cười một tiếng. Đưa tay chỉ Tần Vũ. Sông Lâm Thành nói ra. Thấy không? Thể chế cơ sở rèn luyện ra được người. Nói chuyện chính là không giống ha. Ha ha. Lâm Thành cũng cười cười. Tiểu Tần A, người quấn ta liền không buông tha. Ngô Phụ mỉm cười nhìn về phía Tần Vũ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta bên này cùng chính đảng không so được. Phía sau bọn họ có rất nhiều vốn liếng. Còn có trong vùng mấy ngân hàng lớn hỗ trợ. Tại tiền phía trên, một mực là lực lượng rất đủ. Nhưng ngươi tại khu bên ngoài náo động lên động tĩnh. Mình cũng không thể lực ứng đối đến tiếp sau sự kiện. Thượng tầng tại khó khăn. Cũng khẳng định sẽ dành cho ngươi một chút trợ giúp. Tần Vũ gật đầu. Vấn đề tiền bạc. Đến tiếp sau ta sẽ để Tiểu Địch cấp cho ngươi. Nhiều không có. Nhưng làm cái công ty bảo an không là vấn đề. Ngô Phụ vô cùng thẳng thừng nói ra. Nhưng cái công ty này. Ngươi có quyền quản lý. Nhưng cần giao ra một bộ phận cổ phần. Cái này không có vấn đề. Tần Vũ gật đầu. Tại Nam Thượng Hải ngươi có chút sinh ý à? Ngô Phụ lại hỏi. Tần Vũ ngơ ngẩn. Hơi có chút cả lăm trả lời. Ngoặc kép. Cũng không có gì sinh ý. Chính là chuyển một chút quân sự viện trợ thiết bị. Ha ha. Ngô Phụ lần nữa cười một tiếng. Pháo kích pháo. Súng phóng tên lửa là viện trợ thiết bị à? Tiểu tử ngươi. Nam Thượng Hải bên kia vừa đánh cho ta xong điện thoại. Nói ngươi đem Tùng Giang xung quanh súng đạn mua bán đều nhanh lũng đoạn. Tần Vũ nghe tiếng rất cơ linh đáp lại nói. Cũng là vì chống cự Liên minh châu Âu EU vốn liếng xâm lược à. Trong phòng đám người nghe nói như. Thế, không hiểu hiểu ý cười một tiếng. Nam Thượng Hải bên kia ta trao đổi một cái. Về sau dùng tại khu bên ngoài hóa. Người có thể chỉ tạm thời giao thành ba thành tiền hàng. Ngô Phụ rất uyển chuyển nói ra. Hết thảy sự tình đang tính sổ sách. Tần Vũ nghe nói như thế. Lập tức đại hỉ. Minh bạch, thật minh bạch rồi. Ngô Phụ hỏi. Tần Vũ khẽ giật mình. Để ngươi giao ba thành tiền hàng là biểu tượng. Trọng yếu là Yến Bắc cùng Nam Thượng Hải đều đối chuyện này có thái độ. Long Thành địa khu sự tình lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Người muốn tâm lý nắm chắc. Ngô Phụ nhẹ giọng đề điểm nói. Làm xong, làm thành, mới là mấu chốt. Tần Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng, cụ thể chi tiết, để Tiểu Địch cùng ngươi câu thông. Ngô Phụ mỉm cười nói ra. Ngươi tại Tùng Giang như cái con hoang giống như náo loạn mấy lần. Chúng ta đều không có quản. Đó là bởi vì trước đó ngươi là không có ra. Nhưng bây giờ có. Làm việc nhi muốn ổn định một chút. Tần Vũ run lên nửa ngày. Lập tức gật đầu đáp lại. Nam Thượng Hải. Trần Tuấn ngồi tại trong ô tô. Quay đầu hướng về phía người bên cạnh hỏi. Tùng Giang gần nhất thật náo nhiệt đúng không? Mâu thuẫn điểm ở bên kia. Đoán chừng là vì về sau tam đại khu hướng đi. Bắt đầu làm nóng người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.